Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, trang 410. Dùng sức ôm một chút hắn, Pet ngay sau đó lôi kéo hắn đi vào quầy ba trước. Chính mình còn lại là xuyên qua lan môn đi đến quầy ba mặt sau. Lập tức từ nhất bên trái thùng rượu đảo ra một chén rượu. Hắn đem rượu phóng tới Tiểu Lộ trước mặt, một bên đệ rượu, hắn còn một bên cười nói, ta hiện tại là nhà này quán ba bartender, nột, thỉnh người uống rượu, nói, hắn liền đem chén rượu phóng tới Tiểu Lộ trước mặt, Tiểu Lộ liền nghe lời lập tức uống một ngụm, nhưng mà một ngụm rượu xuống bụng khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Đảo có vẻ hắn chúc chắc càng giống học sinh, bất quá cũng chỉ là nhìn giống học sinh mà thôi. Tiểu Lộ không những không bởi vậy không uống rượu, tương phản, hắn tiếp tục uống lên, tuy rằng là cái miệng nhỏ nhấm nháp, bất quá trên mặt lại là treo đầy tươi cười. Ta đây là thể chất vấn đề, vừa uống rượu liền lên mặt, bất quá kỳ thật một chút sẽ không khó chịu. Kỳ thật ta ngày thường còn man thích uống điểm tiểu rượu. Chính là chúng ta chỗ đó quán ba lão bản lão cảm thấy ta vị thành niên. Mỗi lần mua rượu đều đến giải thích một phen. Dần già, ta liền lười đến đi quán ba. Cứ như vậy, nhưng thật ra càng nhiều người cho rằng ta không uống rượu. Cảm ơn ngươi, Pet, Tiểu Lộ nói, lại chiều Pet cười cười. Đào không biết hắn tạ chính là chén rượu vẫn là mặt khác cái gì, Pet cũng không thèm để ý, chỉ là lại cho hắn đổ một chén rượu. Nhưng thật ra bị lượng ở một bên Mohawk lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Hai ba bước đi đến quầy ba trước ngồi xuống, hắn dùng ngón tay gõ quầy ba gỗ hồ đào sắc mặt bàn. Giống Pet giống nhau nhướng mày kháng nghị nói, thật là đồng nhân bất đồng mệnh a. Đều là bằng hữu, đều là cửu biệt gặp lại, như thế nào có bằng hữu có uống rượu, ta cũng chỉ có một cái thiếu chút nữa đem ta eo cắt đứt ôm đâu. Hắn nói, ánh mắt tràn ngập lên án nhìn về phía Pet, hơi hơi mỉm cười. Pet liền cũng cho hắn đổ một chén rượu, sau đó nhìn xem rất có hứng thú nhìn về phía bên này Augustus. Cho hắn cũng đổ một chén rượu. Ngay sau đó, hắn còn cho chính mình cùng quyển một người đổ một chén rượu. Cuối cùng nhìn xem bên cạnh múa bút thành văn Chu Mặc. Hắn còn cấp Chu Mặc cũng đổ một ly, đến tận đây. Miệng rộng hoa quán ba mỗi cái, người đều có một chén rượu, giơ lên trong tay chén rượu. Pet hướng giữa không trung hư hư một chạm vào. Hắn không nói gì. Nhưng mà quán ba tất cả mọi người giơ lên chính mình chén rượu, nguyên bản vẫn luôn trầm mê sao. Chép Chu Mặc ngẩn người, Pet đem rượu phóng tới hắn trên bàn thời điểm hắn đều không có ngừng tay chung bút. Nhưng mà lúc này lại dừng, ngòi bút rời đi giấy mặt. Hắn mờ mịt mà nhìn quanh một vòng bốn phía. Sau một lúc lâu nghe được Pet nhẹ giọng nói, chí các bằng hữu, chí các bằng hữu. Sau đó hắn liền nghe được quán ba những người khác lặp lại. Đồng dạng một câu, tuy rằng thanh âm cao thấp các không giống nhau, nói còn không lắm chỉnh tề, nhưng mà đại gia đồng dạng đem chén rượu ở không trung làm cái chạm cốc động tác. Ngay sau đó, đồng thời uống một ngụm ly chung rượu, Chu Mặc giật mình. Sau một lúc lâu cũng học bọn họ bộ dáng giơ lên chén rượu. Không có nói câu nói kia. Bất quá hắn cũng nhẹ nhàng nhấp một ngụm ly chung rượu, nguyên lai. Rượu là cái này hương vị ở quán ba, kiêm chức, lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhấm nháp quán ba chung rượu hương vị Chu Mặc trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó, nhẹ nhàng buông trong tay chén rượu. Hắn tiếp tục sao chép công tác, mà những người khác còn lại là tiếp tục nói chuyện, xác thực mà nói. Là Mohawk nói chuyện vừa vặn ngồi ở quầy ba trước nhất bên trái trên ghế. Bên cạnh chính là Tiểu Lộ, cũng là hiện giờ nơi này hắn duy nhất không quen biết người. Nhìn đối phương có chút an tĩnh thẹn thùng bộ dáng, mà Pet hiển nhiên không tính toán cùng chính mình giới thiệu đối phương. hắn đơn giản tự lực cánh sinh, giơ lên chén rượu cùng đối phương chạm chạm. Hắn tự giới thiệu nói, ngươi hào, ta kêu Mô Hóp, là một người động vật bảo mẫu, đây là hắn hiện giờ càng thường xuyên đối người ngoài giới thiệu. Thân phận, nghe tới rất không tồi đi, Mô Hóp một bên nói, trong lòng một bên nghĩ như vậy, sau đó hắn liền nhìn đến đối diện ngượng ngùng thanh niên hướng. Chính mình ngượng ngùng cười, nhẹ giọng nói, ta biết, ngài đồng thời vẫn là một người sát thủ. Cũng là thực chiến bảng xếp hạng thượng thứ 11 vị siêu cấp dị năng giả, này. Như vậy, An Tĩnh ngượng ngùng nói ra, ngài là sát thủ, nói như vậy. Trước mắt người trẻ tuổi không đơn giản a, mà chính mình rõ ràng không giới thiệu lại có thể liếc mắt một cái nhận ra chính mình thân phận. Liền càng không đơn giản, mày đồng thời hướng về phía trước đài, Mô Hóp ngẩn người, bất quá, không đợi hắn hỏi. Người trẻ tuổi liền trước hắn một bước giải thích, cái kia. Ta kêu Lộ Đinh, ngài cùng quyền bọn họ giống nhau kêu ta Tiểu Lộ là được. Chúng ta là khi còn nhỏ ở bên nhau nhận thức, sau lại căn cứ bùng nổ tang thi triều tách ra. Thác quyền cùng Pet Phúc, ta hiện tại ở thành phố Ngũ Tinh sinh hoạt cùng công tác. Cái kia, ta ở dị năng giả liên minh tổng bộ đi làm. Công tác là căn cứ bói toán dị năng tiến hành dị năng giả xếp hạng thật thời phân tích, nghe thấy. Cái này ngành nghề, không chỉ có Mô Hóc sửng sốt một chút, ngay cả quầy ba mặt sau Pet đều ngẩn người. Đến nỗi ngồi ở Tiểu Lộ bên phải Augustus, còn lại là, Nga, một tiếng, ngay sau đó lại thiển xuyết một ngụm rượu, uống rượu trước còn cùng một khác sườn quyền chạm chạm ly. Liền thấy Tiểu Lộ gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nhỏ giọng giải thích nói, chính là đại gia ngày thường xem cái kia 10 đại dị năng giả phân tích, 20 đại dị năng giả xếp hạng, thế giới trước 100 danh dị năng giả danh sách linh tinh, đều là chúng ta công tác nội dung lạp. Cái kia, ta trước kia chỉ là phân tích viên, sau đó đời trước trưởng quan về hưu sau, nhận được không bỏ. Ta hiện tại xem như cái này bộ môn tiểu chủ quản. Pet liền nhướng nhướng chân mày. Kéo thật dài điệu. Ý vị thâm trường. Nga, một tiếng. Hắn đã sớm cảm thấy cái này xếp hạng rất thần kỳ. Xác thực mà nói không phải xếp hạng thần kỳ. Mà là làm cái này xếp hạng người thần kỳ. Hắn nhưng thật ra đoán được làm ra cái này xếp hạng hẳn là biết bói toán cái loại này đặc thù gì. Năng người sở hữu, lại trăm triệu không nghĩ tới hiện giờ đang làm cái này người là hắn nhận thức người. Không những nhận thức, hơn nữa vẫn là năm đó cái kia Tiểu Lộ. Augustus cũng thực kinh ngạc, xác thực mà nói sở hữu dị năng giả đang xem qua cái kia đứng hàng đều là tâm tồn kinh ngạc. Đứng hàng dựa sau chút dị năng giả có lẽ còn có thể đơn thuần vì chính mình xếp hạng tiền đề hoặc là lạc hậu hưng phấn hoặc là mất mát. Tới rồi bọn họ cái này cấp bậc chính là một loại bị không có lúc nào là không tồn tại theo dõi lược. Có khó chịu, ngô, loại này khó chịu đảo không phải đến từ chính không thích bị nhìn trộm linh tinh. Mà là cùng loại chính mình cư nhiên có thể bị đoán trước như vậy không phục. Hết chương.